Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, cực phẩm Long Tiên Đan. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thừa dịp trời còn chưa có sáng rõ, Diệp Hàn vẫn là ngày hôm qua một thân trang phục, lặng lẽ đi ra Diệp gia đại viện. Hôm nay muốn đi Tây Thị cầm Long Tiên Đan, vốn là định tốt là xế chiều đi cầm, nhưng cũng không dám ở nhà ở lâu. Vạn nhất bị Trình Cung Phụng gọi đi làm việc lặt vặt, đến thời điểm lại nghĩ đi ra thì khó. Diệp Hàn thật sớm đi tới hôm qua lão giả kia luyện đan địa phương, quả nhiên còn không có đến. Bất quá Diệp Hàn Diệp đồng thời không lo lắng, hành tẩu giang hồ, sớm muộn đều là phải trả. Người hành hiệp trượng nghĩa, làm người chính trực hào sảng, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có người bằng hữu. Nếu như ngươi thấy lợi quên nghĩa, máu lạnh vô tình, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Lời cổ nhân, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Người nào có thể biết 30 năm sau cái này thế giới sẽ là ai thiên hạ. Thời gian còn sớm, nhưng là tạm thời cũng không có chỗ khác có thể đi. Diệp Hàn quyết định ngay ở chỗ này ngồi đấy nghỉ ngơi, thuận tiện thật tốt nghiên cứu một chút trong đầu hỗn độn đan kinh. Chính mình cần phải rất nhanh liền có thể tu luyện, cũng không thể đợi đến muốn dùng thời điểm lại đi học tập. Phụ thân sống chết không rõ, chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian, sớm một chút cường đại lên, phụ thân liền ít đi một chút nguy hiểm. Hai mắt nhắm lại, đem toàn bộ tâm thần tập trung trong đầu cái kia một đoàn to lớn tin tức phía trên. Diệp Hàn quyết định trước theo bộ phận thứ nhất đối linh thảo linh dược giới thiệu bắt đầu. Mỗi một loại dược thảo là cái gì hình thái đặc thù, dược lý dược tính, sinh trưởng tập tính các loại, Diệp Hàn đều thật sâu khắc trong đầu, làm cho thành vì mình có thể tùy ý vận dụng tri thức. Tuy nhiên lượng tin tức to lớn, nhưng rốt cuộc trước đó thì lưu giữ tại trong đầu của chính mình. Chỉ cần thoáng chỉnh lý, tiến hành trí nhớ, rất nhanh liền biến thành chính mình đồ vật. Hàng ngàn hàng vạn loại linh thảo linh dược, thiên tài địa bảo. Diệp Hàn không thể không cảm thán cái này thế giới kỳ diệu. Những bảo bối này tùy tiện cầm một dạng thả trên địa cầu, đều đem là bảo vật vô giá. Suy nghĩ một chút về sau chờ mình có tu vi, thành đan sư, liền đi du lịch đại lục, tìm kiếm những thứ này thiên địa linh vật, lại luyện chế thành tuyệt thế hồn đan. Đem là bực nào làm cho người hưng phấn. Bất quá hỗn độn đan kinh giới thiệu nhiều thiên tài địa bảo như vậy, bên trong có hai loại bảo vật lại phá lệ địa gây nên Diệp Hàn chú ý. Bên trong một dạng vì luân hồi quả. Đan kinh bên trong giới thiệu đến, luân hồi quả luyện chế mà thành luân hồi đan, có thể cải tử hoàn sinh. Cho dù là theo luân hồi bên trong trốn tới một tia tàn hồn, cũng có thể dùng luân hồi đan trọng tố thân thể. Loại này linh quả đã là siêu việt cấp 9 linh thảo tồn tại, hiếm có người biết được. Một loại khác chính là cấp 7 linh quả tam sinh tam thế quả. Tương truyền tam sinh tam thế quả cây hoa nở 3 lần, rơi 3 lần, trải qua tam thế mới có thể kết xuất trái cây. Thành thục tam sinh tam thế quả luyện thành tam sinh đan, có thể trợ người sửa chữa phục hồi thân thể tàn phế, tái tạo thân thể, là tuyệt đỉnh thánh dược chữa thương. Diệp Hàn chỗ lấy sẽ chú ý đến cái này hai loại linh dược, chính là bởi vì đan kinh đã nói, mặc kệ là luân hồi quả, vẫn là tam sinh tam thế quả, đối với linh hồn thể tới nói đều là trí cao vô thượng bảo vật. Mà tử phủ bên trong tiểu long không phải liền là linh hồn thể sao? Nói cách khác hai thứ đồ này, tuyệt đối có thể giúp tiểu long khôi phục thương thế, tái tạo thân thể. Sau đó Diệp Hàn đem hai loại bảo vật nghiêm túc nhớ tại trong đầu. Đang tiêu hóa bộ phận thứ nhất về sau, không để ý đến đại não mỏi mệt, Diệp Hàn lại tiếp tục đem tâm thần đắm chìm trong đan kinh bộ phận thứ hai. Bộ phận thứ hai thâu tóm tu linh giới đại lượng đan phương, bên trong không thiếu một số thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay chân quý đan phương. Tuy nhiên số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng mỗi một cái đan phương giá trị đều là không thể đo lường. Đại bộ phận đan phương đều là tại tiểu đan đan phương trên cơ sở kỹ càng cực cái cải tiến phương pháp, một số rất khó luyện chế đan dược, chỉ là tùy ý gia tăng một hai loại tài liệu, không chỉ có biến đến dễ dàng luyện chế, dược hiệu lại lật mấy lần. Diệp Hàn không thể không cảm thán vị này sáng tạo hỗn độn đan kinh tiền bối là bực nào kinh thế chi tài. Hắn không chỉ có xem thường tiểu đan thủ pháp luyện chế, càng đem những cái kia tiểu đan đan phương đều cải tiến đến làm cho người sợ hãi thán phục cấp độ. Tại những thứ này đan phương bên trong, trừ một số chân quý đan phương, còn thu nhận sử dụng một số kỳ kỳ quái quái đan phương. Tỉ như cái này kinh chập đan, phục dụng về sau có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao người dùng khí thế. Như cảm linh cảnh tu vi phục dụng lời nói, có thể tản mát ra bồi linh cảnh cường giả khí thế. Dùng nhiều tại hoảng sợ chạy đối thủ. Còn có cái này ảo tưởng mặt đan, thế nhưng là khiến người ta trong thời gian ngắn khôi phục khí tức thanh xuân, khiến người ta xem ra tuổi trẻ 20 tuổi. Những thứ này kỳ hoa đan dược thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Mặc kệ là đan dược gì, Diệp Hàn đều đem những thứ này đan phương từng cái khác trong đầu. Cũng không biết qua bao lâu, làm Diệp Hàn đang chuẩn bị trước làm quen một chút bộ phận thứ ba thủ pháp luyện đan thời điểm, mơ hồ nghe được có người tại gọi mình. Mở to mắt, chỉ thấy hôm qua ở chỗ này luyện đan vị kia lão già tóc trắng, chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy chính mình. Diệp Hàn lúc này mới nhớ tới, chính mình hết sức chăm chú vùi đầu vào học tập đan kinh bên trong, vậy mà quên mất thời gian. Lúc này đã đến tối, xoa xoa đã run lên hai chân. Diệp Hàn lảo đảo đứng lên, đối với lão giả hơi hơi khom người. Tiền bối cũng là vừa đến nơi đây sao? Lão giả nghe vậy cười ha ha. Ta vào lúc giữa trưa liền đã đến nơi đây. Nhìn đến tiểu công tử xếp bằng ở này, tâm thần đóng chặt, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu công tử đang tu luyện. Sau đó liền không có gọi tỉnh công tử, thuận tiện ở chỗ này giúp người luyện chế mấy cái lô đan dược. Thật không nghĩ đến mãi cho đến buổi tối, tiểu công tử vẫn không có lên. Lúc này sắc trời đã tối, cái này mới bất đắc dĩ đem tiểu công tử đánh thức. Không có quấy rầy công tử tu luyện a. Diệp Hàn nghe vậy, trong lòng chợt cảm thấy xấu hổ. Chính mình nhắm mắt ngồi ở chỗ này, toàn thân không có một tia linh lực ba động. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết chính mình không có tại tu luyện. Lão giả này biết rất rõ ràng bản thân không có ở tu luyện, cũng không có tùy ý đánh thức chính mình, mà chính là một mực chờ tới bây giờ. Diệp Hàn không khỏi đối lão già tóc trắng này càng là kính nể. Tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra, đa tạ tiền bối, chỉ là tiểu tử lãng phí tiền bối thời gian. Cái gì cảm giác bất an, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Ha ha, không sao, đây là ngươi muốn đan dược, ngươi nhìn một chút có vấn đề hay không. Chỉ thấy lão giả trong tay nhiều hai bình ngọc, Diệp Hàn tranh thủ thời gian tiếp nhận. Chỉ mắt to xem xét, nhất thời trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Tiền bối lại là một vị tam phẩm luyện đan sư. Xin thứ cho tiểu tử mắt vụng về, không thể nhận biết tôn giá. Trước đó có nhiều mạo muội, xin tiền bối thứ lỗi. Chỉ là đan dược này ta chỉ cần một bình là được. Cái này một chai khác, tiểu tử không dám lòng tham, còn xin tiền bối thu hồi. Nhìn lấy trong tay đan dược, Diệp Hàn trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Riêng là cái này một lò đan dược cũng đủ để bù đắp được đan phương giá trị. Diệp Hàn thực sự không có ý tứ hai bình cùng một chỗ nhận lấy. Ha ha, một bình cực phẩm long tiên đan mà thôi, lão phu cũng không thèm để ý. Trước đó đã hứa hẹn giúp tiểu công tử luyện chế hai lô, xin mời nhận lấy đi. Chỉ là công tử tuổi còn nhỏ, tại lợi ích trước mặt lại có thể thủ bản tâm, biết rõ tiến thối, nhìn lợi mà không tham, thật sự là khiến lão phu lau mắt mà nhìn. Nhìn trước mắt vị công tử trẻ tuổi này, mặc dù không có tu vi, từ trên mặt hắn lại không nhìn thấy nửa điểm tự ti tâm tính. Làm người khiêm tốn, giản dị tự nhiên, bình thường bên trong nhưng lại lộ ra bất phàm, lại để lão giả này cũng nhịn không được tán thưởng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.